Chương 633, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 7. Ngân Hào lâm vào mê hoặc, nếu mày nhìn chằm chằm đường quả, tâm lý bệnh có thể cụ thể hình dung một cái là vấn đề gì sao? Hắn giúp bộ lạc thành viên đã chữa rất nhiều bệnh, cho tới bây giờ đều chịu bó tay đa nghi bên trong bệnh, có chút hiếu kỳ. Đường quả đứng lên, nghiêm túc nhìn xem Ngân Hào, nhìn đến Ngân Hào đều có chút không được tự nhiên, mới lên tiếng, liền là một ngày không thấy đại tế ti, tâm lý liền không thoải mái. Đại tế ti, ngươi nói ta đây trong lòng là không phải xảy ra vấn đề? Ngân Hào lỗ thai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, ánh mắt dịch chuyển khỏi, tâm lý phức tạp cực kỳ, cái này nhỏ giống cái là tại cùng cầu mong gì khác yêu sao? Thế nhưng là nhìn thấy nhỏ giống cái một mặt tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng, hán lại thu hồi phía trước ý nghĩ, nàng niên kỷ quá nhỏ, còn có 2 năm mới thành niên, hẳn không phải là cố ý niên kỷ quá nhỏ, không hiểu. Đại tế ti, ta về sau có thể lấy mỗi ngày tới thăm ngươi sao? Nhìn ngươi một lần ta đã cảm thấy tâm lý dễ chịu. Đường quả ba ba nhìn qua trước mắt sắc mặt phức tạp, lông hai hồng nam nhân, tâm lý vui vẻ hỏng. Hệ thống, túc chủ đại đại quá xấu, khi dễ người ta xuyên Việt không mang ký ức, mau đưa nhân ra chơi hỏng. A đại tế ti, ngươi hẳn là sẽ không đồng ý đi, bộ lạc người đều nói ngươi bệnh gì đều có thể trị, ta bệnh ngươi hẳn là cũng có khả năng trị. Đường quả nhìn xem không biết trả lời như thế nào Ngân Hào, tốc độ nói nhanh chóng nói, đại tế ti, trời tối, ta muốn trở về, cứ như vậy nói xong, ngày mai ta lại tới tìm ngươi chữa bệnh. Nói xong, nàng xoay người chạy đi ra ngoài, Ngân Hào liền phản bác cơ hội đều không có. Hắn đứng tại thạch ốc cửa ra vào, nhìn xem cái kia nhanh chóng chạy nhanh về sơn động nhỏ giống cái, bất chi bất giác nhếch miệng lên một vòng nụ cười. Nhớ lại đối phương mới vừa nói lời nói. Hắn nụ cười dần dần ngưng kết phía sau lại có chút dở khóc dở cười. Một cái không hiểu chuyện nhỏ giống cái A đường quả trở lại sơn động, tại gia thú phủ lên trên giường đá lăn lộn một vòng, chơi thật vui. Hệ thống, túc chủ đại đại, cẩn thận chơi hỏng. Bày ra như thế một cái túc chủ, hắn là vui vẻ đâu còn là vui vẻ đâu, hẳn là vui vẻ đi, dù sao hiện tại túc chủ sẽ không động một chút lại làm băng thế giới, nhiều nhất một bên yêu đương một bên báo thủ. Đường quả nhìn qua bên ngoài dần dần chiếu vào ai nhờ chăng, cười nói một câu, Ngân Hảo, đúng không, thật sự là một cái tốt thẹn thùng người đâu. Hệ thống tim gan rung động, không biết túc chủ lại muốn làm cái gì. Túc chủ, đừng đem người ra y vo hỏng. Không cần lo lắng, ta sủng hắn cũng không kịp, làm sao lại cam lo nở dê đem hắn ra y vo hỏng, cái này ra hỏa ở cái thế giới này đặc biệt đáng yêu, ta sẽ không làm gì hắn. Hệ thống âm thầm lẩm bẩm. Thật sao, vì cái gì như thế không thể tin đâu, trước điểm căn đèn cầy cầu nguyện một cái đi. Sáng ngày thứ hai, liền có rất nhiều người đi cái ân sơn động cửa ra vào chờ lấy, hỏi thăm cái ân hôm qua mùi thịt hương vị là chuyện gì xảy ra. Đường quả trước kia liền, cái ân khoảng cách nàng sơn động đặc biệt gần, chỉ có 20 bước khoảng cách, nàng an vị tại cửa sơn động vị trí, nhìn xem bên kia tình huống. Lần này, cái ân không có đem linh lạc lại giấu ở trong sơn động, mà là nắm Ninh Lạc đi ra, Ninh Lạc xuyên còn là cái kia một thân hiện đại trang, bị toàn bộ bộ lạc người xem như hiếm lạ đang nhìn. Vì nhìn Ninh Lạc, cùng với biết hôm qua mùi thịt là chuyện gì xảy ra, trong bộ lạc giống được hôm nay đều không có trước kia liền đi ra ngoài tìm đồ ăn. Cái ân biết không giao đại, mọi người chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn, hơn nữa hắn ngay từ đầu liền định, đem nấu canh thịt phương pháp dạy cho trong bộ lạc người.